Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng lúc, nàng phi thường hy vọng nhìn thấy Lưu Phong, nhưng về phương diện khác lại sợ nhìn thấy Lưu Phong. Có một số việc nàng thực sự không biết nên giải thích như thế nào với Lưu Phong. Nhất là trong trạng thái bây giờ nàng không phải là Đình Nhi kiếp trước, cũng không phải Đình Nhi kiếp này. Tốt lắm. Một âm thanh vui mừng làm đứt đoạn suy nghĩ của Đình Nhi. Ngẩng đầu, nàng thấy bạch y nữ tử đã đi tới. Tần Thủy Giao và Thủy Mị Nhi thì vẫn bị đạo thất thải hà quang bao phủ như trước. Nhưng lại có thêm hai cổ nguyên anh lực cường đại tỏa ra. Đa tạ tiền bối thành toàn. Nghe Thường vội vàng cung kính hành lễ. Bạch y nữ tử mỉm cười, pha chút thâm ý nói, không cần đa lễ, ta làm như vậy chỉ vì một người. Đình Nhi nghe vậy, trong lòng có chút võ đoán, lớn mật hỏi han, xin hỏi tiên tử, chuyến này ngươi đến đây chính là có liên quan tới Lưu Phong. Lưu Phong. Nữ tử quần trắng nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, Lưu Phong là ai ta không biết. Nữ tử nhớ rõ hài tử muội muội hẳn là họ Chu. Nghe Thường giật mình nhìn Đình Nhi, cẩn thận nghĩ lại Đình Nhi cũng đoán vậy. Nàng cho Tần Thủy Giao cùng Thủy Mị Nhi đang dược quả thật cũng là cho Lưu Phong. Mà nữ tử đó còn nói là vật của sư môn nàng. Hiển nhiên nữ tử này cùng Lưu Phong nhất định có liên quan. Tiên tử, ngươi thực sự không biết Phong Nhi nhà ta. Nghe Thường cũng truy vấn nói. Nữ tử quần trắng lắc đầu, thoáng do dự một chút nói, ta đến đây chuyến này, chính là muốn hỏi Tần Thủy Giao chuyện tình năm đó. Thuận tiện tìm một người. Bất quá người ta tìm hẳn là họ Chu. Nghe Thường nghe vậy, cẩn thận hồi tưởng suy nghĩ. Cảm thấy được đúng là người mà bạch y nữ tử muốn tìm chính là Lưu Phong. Thân phận đích thực của Lưu Phong là Hoàng Tôn, đương nhiên là họ Chu. Chính là sự tình năm đó rốt cuộc là chuyện gì nàng cũng không biết. Tiên tử, thứ lỗi ta nói thẳng, người mà ngươi muốn kiếm lẽ nào thực sự là Phong Nhi nhà ta. Nghe Thường sợ rằng có pha chút thâm ý mà cường đại một lần. Bạch y nữ tử cảm thấy được Nghe Thường nói mập mơ, tự hồ như phát hiện điều gì. Nhất thời nghĩ ra điều gì, vội vàng bấm đột ngón tay tính toán. Liền rất nhanh xác định lời của Nghe Thường là nói thật. Bạch y nữ tử lúc nãy bấm đốt ngón tay kỳ thật chính là thượng cổ kỳ thuật chim thiên quẻ. Với tu vi bây giờ của nàng, trong thời gian ngắn đoán cho một người thì dư sức. Nhưng mà đoán trước cũng cần một chút đầu mối cùng cơ duyên. Cái gọi là đầu mối có thể là người, vật hoặc một câu nói. Nếu như không có đầu mối và cơ duyên thì ngay cả khi nàng có bản lĩnh to lớn khác thường cũng đành thất vọng. Để nàng tính toán được cho Lưu Phong, nếu như không phải trước mặt Nghe Thường cùng Đình Nhi, nếu như không có câu nói kia của Nghe Thường, nàng cũng bất lực. Hơn nữa bạch y nữ tử vừa mới phát hiện một việc, hài tử muội muội lưu lại tự hồ có chút bất đồng với mọi người. Chim thiên quẻ tự hồ không linh nghiệm trên người hắn. Lúc trước ở sư môn nàng từng nhiều lần tính toán, nhưng vẫn như cũ không có kết quả. Lúc này mới không thể không tuân theo muội muội di ngôn, đến Vân Mộng Trạch tìm Tần Thủy Giao hỏi thăm nơi ở của hài tử. Kỳ thật chim thiên quẻ không quá linh nghiệm trên người Lưu Phong. Đối với Lưu Phong mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện hảo sự khác thường. Trong sư môn, chim thiên quẻ của bạch y nữ tử nằm trong những người nổi bật. Thử nghĩ ngay cả nàng cũng không thể đoán được chuẩn xác mọi thứ, như thế nào mà người khác có thể đoán được. Nói như vậy Lưu Phong vừa được an toàn lại vừa được bảo vệ. Không sai, xem ra người ta muốn tìm chính là Lưu Phong. Bạch y nữ tử vui vẻ gật gật đầu. Ngừng một chút, bạch y nữ tử hướng về hai người mỉm cười, nếu như ta sở liệu không tồi thì các ngươi chính là hồng nhan tri kỷ của Lưu Phong. Đối với vấn đề này, kỳ thật bạch y nữ tử đã phát hiện ngay khi gặp mặt. Nhưng mà với tương lai các nàng, bạch y nữ tử cũng có chút nhìn không thấu. Hơn nữa Đình Nhi, tương lai của nàng tự hồ cũng quỷ dị giống như của Lưu Phong, căn bản không thể nào mà nắm bắt cùng tính toán. Bạch y nữ tử còn phát hiện, chỉ cần là người có liên quan cùng Lưu Phong, tự hồ như số mệnh và thiên cơ của các nàng đều trở nên không thể nắm bắt. Muội muội, hài tử của ngươi đích thực là khác người a, tương lai tiền đồ không thể lượng được a, có lẽ hắn có thể thực sự báo thù cho ngươi. Tuy rằng chưa có gặp qua bản thân Lưu Phong, nhưng bạch y nữ tử lại có hứng thú sung mãn với hắn, đồng thời cũng có mấy phần chờ mong tin tưởng. Có thể làm cho chim thiên quẻ không thực linh nghiệm, tóm lại đều không phải là người thường. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 705, Lam Thi Kỳ làm tỷ tỷ. Nghe Thường nghe bạch y nữ tử nói vậy sắc mặt liền ửng hồng, vội vàng lên tiếng giải thích, tiên tử người hiểu lầm rồi, ta là tam sư tôn của Phong Nhi. Ta biết. Bạch y nữ tử ám muội cười nói, sư tôn cũng có thể làm hồng nhan được. Đình Nhi nghe vậy toàn thân hơi run rẩy. Kỳ thực nàng đã sớm biết Nghe Thường với Lưu Phong có cảm tình nhưng chưa hề nghĩ về phương diện này, bởi vì nàng biết Lưu Phong được Nghe Thường từ nhỏ nuôi dưỡng nên vừa là sư tôn vừa là mẫu. Thân. Hiện tại nghe bạch y nữ tử nói vậy nàng mới hoàn toàn hiểu được. Xú tiểu tử, ngươi đúng là đệ nhất đào hoa, ngay cả sư tôn của mình cũng. Đình Nhi thật sự dở khóc dở cười. Nàng đâu biết rằng chuyện Lưu Phong với Nghe Thường vẫn chưa tính là gì. hắn bây giờ với Trương Mỹ Nhân mới đúng là chồng hờ vợ tạm, lén lút làm cái chuyện cực lạc kia. Chuyện của các người ta đã biết không cần phải phủ nhận, bạch y nữ tử nhìn Nghe Thường cười nói, tuy rằng ngươi cũng rất xuất sắc rồi, nhưng ta không thể không nói, được ở bên cạnh hắn đúng là phúc phận của ngươi, trước mặt nữ tử này thì hài tử của muội muội là nam nhân xuất sắc nhất thiên hạ. Đương nhiên, sự thật là như vậy. Biểu hiện của Lưu Phong bây giờ rất xuất sắc. Có lẽ bây giờ Lưu Phong trưởng thành đã vượt quá khỏi kỳ vọng của nữ tử này. Trong tương lai dưới sự dạy dỗ của nàng, Lưu Phong sẽ càng ngày càng xuất sắc hơn. Nghe Thường hoảng loạn vội vàng nói, tiên tử, người không nên hiểu lầm, chuyện không giống như người nghĩ. Nghe Thường thật tình vẫn chưa rõ, chính mình với nữ tử này là tình cờ gặp nhau, rốt cuộc nàng ấy làm sao biết được. Ha ha, không nghĩ rằng ngươi còn mắc cỡ. Bạch y nữ tử thâm ý nói, liệu ta có nhầm hay không trong lòng ngươi phải biết rõ. Ngừng một lát, bạch y nữ tử nghiêm túc nói, không cần lo lắng như vậy, chỉ cần các ngươi yêu nhau thì mọi chuyện đều có thể vứt bỏ được. Muội muội, năm đó chính ngươi nói với ta nếu ngươi thực sự yêu thì dù trả giá bằng sinh mệnh cũng không quan trọng. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ vì hài tử của ngươi mà báo thù cho ngươi. Đình Nhi từ từ đi tới nắm lấy cánh tay Nghe Thường, mỉm cười nói, tam sư tôn, kỳ thực Phong Nhi rất vĩ đại, ta biết hắn cũng thích người. Nghe Thường, hãy nghe ta nói. Nghe Thường cảm thấy mình muốn xin lỗi Đình Nhi. Cho đến giờ nàng đều coi Đình Nhi là con dâu ấy, vậy bây giờ lại. Ha ha, hai người cứ từ từ tán gẫu, ta đi trước. Bạch y nữ tử nhìn về phía hai người cười ám muội rồi dặn dò một câu, sáng mai khi hai người tỉnh lại, ngươi hãy bảo Tần Thủy Giao đến Hàng Nguyệt Thủy Đàm tìm ta. Nói xong câu đó, bạch y nữ tử lập tức rời đi. Đình Nhi, xin lỗi. Nghe Thường cũng không biết nói gì, do dự nửa ngày rồi thành tâm nói xin lỗi. Đình Nhi nghe vậy liền mỉm cười, nắm tay Nghe Thường kéo đến ghế đá bên cạnh nhẹ nhàng nói, tam sư tôn, người không phải nói gì cả, người có quyền được yêu, Phong đệ đệ cũng vậy, chuyện nam hoang nữ ái vốn là chuyện tốt đẹp nhất trên đời. Đình Nhi, hãy nói thật, ngươi có cảm thấy ta có chút vô sĩ. Chuyện đến nước này Nghe Thường lấy hết dũng khí quyết định nói ra. Trốn tránh không phải biện pháp, rồi một ngày cũng phải đối mặt. Sự thực đã chứng minh trốn tránh chỉ chịu thiệt mà thôi. Đình Nhi ngẩng đầu, nhẹ nhàng che miệng Nghe Thường, nghiêm túc nói, tam sư tôn, ngươi nói gì vậy, Phong đệ đệ là một nam nhân vĩ đại, người là nữ nhân thích hắn thì có gì sai. Hắc hắc, số tiểu tử thật diễn phúc trùng thiên a. Để thay đổi không khí, Đình Nhi cố tình chế nhạo nói. Nghe Thường thấy Đình Nhi không hề phản ứng, trong lòng cũng nhẹ nhõm thở dài một hơi. Nhưng vẫn hơi lo lắng, dù sao nàng là sư tôn Lưu Phong nên hai người khác biệt rất lớn. Đình Nhi, kỳ thực chuyện này cũng không tốt, ta với Phong Nhi. Đình Nhi ngắt lời nói, tam sư tôn, người không nên nói vậy, người chẳng lẽ quên là lúc trước tiên tử đã nói chỉ cần yêu thì mọi chuyện đều có thể vứt bỏ. Nghe Thường nghe vậy lẳng lặng một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, cảm kích nhìn Đình Nhi ôm nhu nói, Đình Nhi, cảm ơn ngươi đã cổ vũ ta, đã khuyên bảo ta. Phong đệ đệ thật hoa tâm, tam sư tôn. À không. Nghe Thường tỷ tỷ, Đình Nhi mỉm cười nhìn Nghe Thường nói, tam sư tôn, về sau ta gọi người là Nghe Thường tỷ tỷ được không? Đều là nữ nhân của Lưu Phong, nếu cứ xưng hô hậu bối thực sự có chút bất tiện. Nghe Thường hơi thẹn thùng do dự một lúc rồi đáp ứng, ân, Đình muội muội. Ha ha, Nghe Thường tỷ tỷ, Đình Nhi ôm nhu nói. Nghe Thường tỷ tỷ, về sau người phải quản chặt Phong đệ đệ, không để hắn phong lưu bên ngoài, nếu không tỷ muội chúng ta có thể xếp thành một hàng dài. Đình Nhi hài hước nói. Một hàng dài. Nghe Thường tựa hồ lần đầu tiên nghe thấy cách nói này nên không thể lý giải được. Đình Nhi biết lỡ miệng liền cười khô một tiếng che đậy nói, ha ha, không có gì. Nghe Thường cảm thấy bị hồ lồng, rõ ràng Đình Nhi cố tình che giấu, tựa hồ có bí mật gì muốn giấu mình. Đình Nhi đột nhiên thở dài một tiếng nói, tam sư tôn, kỳ thực ta có bí mật giấu người. Nghe Thường ngây người không nghĩ rằng Đình Nhi lại thẳng thắn thừa nhận. Nhưng nàng ta cũng không phải là người hay tò mò về chuyện riêng tư của người khác. Ha ha, đừng ngại, ai chả có bí mật riêng, Nghe Thường rộng lượng cười lớn. Đình Nhi do dự một lát thành thực nói, tam sư tôn, nếu bây giờ ta nói ta không giống ta trước kia, người có tin không? Nghe Thường mơ hồ hỏi, là ý gì? Không có gì. Đình Nhi vẻ mặt áy náy nói, tam sư tôn, trong lòng ta giờ rất hoang mang, bây giờ còn chưa nghĩ ra có nên nói hay không. Mấy ngày nữa ta sẽ nói cho người. Hy vọng lúc ấy người sẽ có biện pháp giúp ta, người nên chuẩn bị tâm lý bởi vì chuyện này rất khó tin. Nghe Thường nghe Đình Nhi nói vậy lo lắng, vội vàng nói, là chuyện về Phong Nhi sao? Có phải do sư môn người chèn ép ngươi? Không phải, Đình Nhi lắc đầu ảm đạm nói, đến lúc đó người sẽ biết. Nga. Nghe Thường lập tức nói, Đình muội muội, sau này có chuyện gì nhất định phải nói ra, vạn lần đừng để trong lòng, nếu không sẽ rất buồn bực. Ân, ta biết, Đình Nhi gật đầu, trên đời này ngoài Lưu Phong ra thì Nghe Thường là người thân duy nhất với nàng. Kỳ thực nàng ta thực sự rất muốn nói chuyện này với Nghe Thường, nhưng mỗi khi lời lên tới miệng thì lại không biết nói gì. Dù sao cũng liên quan đến bí mật của Lưu Phong, chưa được sự cho phép của hắn thì nàng cảm thấy chưa nên nói lúc này. Tin rằng Nghe Thường đem lá thư này giao cho Lưu Phong, rất nhiều chuyện dù nàng không nói nhưng hắn sẽ hiểu. Bạch y nữ tử trở về Hàng Nguyệt Thủy Đàm, lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn bóng trăng dưới nước, tư lự nói một mình, muội muội, con của ngươi quả nhiên không tầm thường, ngay cả sư tôn cũng chiếm lấy. Ha ha, hắn thật sự đào hoa. Bạch Huyền Y, ta sẽ bắt ngươi trả món nợ này. Đột nhiên trong mắt Bạch Y nữ tử hiện lên một tia sát khí hung hăng nói. Muội muội, người thật ngốc nghếch. Kỳ thực năm đó không phải sư môn muốn truy sát ngươi, mà chính Bạch Huyền Y, kẻ từng theo đuổi thầm mến ngươi, là một tên ngụy quân tử. Bạch Y nữ tử căm hận nói, ta thề, sẽ giúp hài tử của ngươi tự tay chặt đầu cái tên súc sinh kia báo thù cho ngươi. Ngừng một lát, Bạch Y nữ tử yếu ớt nói, muội muội, không phải ta không nghe lời ngươi, nhưng tên Bạch Huyền Y đã biết chuyện hài tử của ngươi. Hắn là thứ gì? Có lẽ người không biết hắn đã từng thề nếu không chiếm được ngươi thì sẽ hủy hoại ngươi. Bây giờ hắn cũng sẽ không bỏ qua cho hài tử ngươi. Người yên tâm, ta sẽ không cho hắn cơ hội. Vả lại hắn cũng chỉ biết người có hài tử nhưng không biết là ai, không biết ở nơi nào. Ta sẽ không để hài tử của ngươi chịu ủy khuất, dù là người trong sư môn, Thu Sương ta cũng không bỏ qua. Sáng sớm hôm sau đúng như dự đoán, Bạch Y nữ tử, Tần Thủy Giao với Thủy Mị Nhi đã xuất quan, hai người tu luyện thành Nguyên Anh, thậm chí còn mơ hồ đạt tới Nguyên Anh trung kỳ. Tam muội, vị tiền bối kia đâu? Tần Thủy Giao với Thủy Mị Nhi biết lúc trước có người tương trợ nhưng không rõ là ai. Chuẩn xác mà nói, các nàng lúc ấy cũng không có cơ hội mở mắt xem là ai. Nghe Thường trong lòng mừng rỡ, không trả lời Tần Thủy Giao vội, kích động ôm lấy hai vị tỷ tỷ rồi nói, tốt rồi, quá tốt rồi, Phiêu Miểu Cốc cả bốn tỷ muội đều tu thành Nguyên Anh, trong lần đại hội tu chân Phiêu Miểu Cốc sẽ một phen cuộc khởi. Tần Thủy Giao nghe vậy ánh mắt sáng lên liền nói, đúng vậy, lần này thực hiện ước nguyện của sư tôn chúng ta nhất định phải cố gắng. Ân, cố gắng. Thủy Mị Nhi thành tâm nói. Đinh Nhi cũng ở đây. Tần Thủy Giao quay đầu nhìn về phía Đinh Nhi vẫn đang đứng yên. Ha ha, tam muội muội, đây là chuyện quan trọng của sư môn. Xem ra ngươi sớm đã không coi Đinh Nhi là người ngoài, Thủy Mị Nhi cười hắc hắc. Đinh Nhi ra mắt đại sư tôn, nhị sư tôn. Đinh Nhi cũng không phải người giả dối, thành thạo chào hai người. Tần Thủy Giao khẽ gật đầu mỉm cười nói, tốt lắm, xưng hô như vậy đúng rồi. Thủy Mị Nhi tiến lại nắm tay Đinh Nhi nói, Đinh Nhi, người muốn thoát ly Huyền Tâm Chính Tông. Vậy chúng ta cùng đi. Đình Nhi có chút khó xử, nhị sư tôn, hiện tại chắc chưa được. Đợi qua đại hội tu chân đã. Tuy Đình Nhi muốn sớm thoát ly Huyền Tâm Chính Tông nhưng một phần thâm tâm vẫn thuộc về Huyền Tâm Chính Tông. Hơn nữa nàng cũng đã sống ở đây hơn 10 năm, mặc dù đại sư Ngưng Nguyệt có chút cổ hủ nhưng vẫn là sư tôn của nàng. Còn chút ân tình nhất định phải trả. Nếu không mặc dù thoát ly nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Tần Thủy Giao gật đầu nói, cũng được, đợi đại hội tu chân chấm dứt, bây giờ nếu cứ làm tới không chừng sẽ nảy sinh xung đột giữa hai phái. Đúng rồi. Vị đại tỷ tương trợ giúp người tu thành Nguyên Anh đang đợi ở Hàng Nguyện Thủy Đàm. Nàng nói đợi cho người thành công rồi sẽ đến tìm, Nghe Thường nhớ tới chính sự vội vàng nói. Tần Thủy Giao gật đầu nói, các ngươi cứ nói chuyện, ta đi ngay bây giờ. Đối với một tiền bối nhất tay đã có thể trợ giúp tu thành Nguyên Anh thì Tần Thủy Giao không dám chậm trễ. Thấy Tần Thủy Giao vội vàng rời đi, Thủy Mị Nhi xoay người lại hỏi, tam muội, vị tiền bối kia rốt cuộc là ai? Nàng tìm đại sư tỷ làm gì? Nghe Thường lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không rõ. Nhưng có thể khẳng định một điểm là đến vì Phong Nhi. Đúng rồi, nàng còn nói tìm đại tỷ nói chuyện cũ. Người nói vô tình, người nghe có ý. Thủy Mị Nhi nghe vậy trong lòng rung lên, liền nghĩ tới Tiên Linh Môn, sư môn của mẫu thân Lưu Phong Lam Thi Kỳ. Nếu không ngoài dự tính thì vị tiên tử kia đến từ Tiên Linh Môn. Bằng không thì người khác chẳng thể có khả năng thần thông như vậy. Thần sắc Thủy Mị Nhi ngưng động, nàng không biết Phiểu Miểu Cốc gặp phúc hay họa. Trước đó vài ngày Tần Thủy Giao đã nói cho nàng bí mật mà trước kia nàng vẫn chưa hề cảm giác được gì. Chỉ cần không nói với Lưu Phong sẽ không có chuyện gì. Không nghĩ rằng mới vài hôm mà Tiên Linh Môn đã tìm đến. Nghe Thường thấy thần sắc Thủy Mị Nhi khác thường, vội vàng lo lắng nói, nhị tỷ, có chuyện gì? Ngươi có biết chút gì không? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 706, Đại sư Tôn thẹn thùng đỏ mặt. Thủy Mị Nhi phục hồi tinh thần, liếc mắt nhìn Nghe Thường, do dự một chút rồi nói, đúng là ta biết một ít nhưng cụ thể không dám khẳng định. Hiện tại, ta chỉ có thể nói vị tiên tử kia đến từ Tiên Linh Môn. Thủy Mị Nhi cường điệu nói, Tiên Linh Môn là đại môn phái trong nhất giới, vô cùng thần thánh, cũng là nơi cường đại nhất. Nhị tỷ, tam muội, một số việc đợi đại tỷ trở về sẽ tự mình nói cho ngươi. Tần Thủy Giao ngắt lời Nghe Thường vẻ mặt trầm trọng. Ngươi là Tần Thủy Giao? Tần Thủy Giao vội vàng đi tới Hàng Nguyệt Thủy Đàm, nhìn thấy nữ tử khoảng chừng hai mấy tuổi, ngồi trên một tảng đá cạnh thủy đàm chân ngâm trong nước, tỏ vẻ thích thú. Tần Thủy Giao sửng sốt một chút, lập tức nhìn bốn phía. Đừng nhìn, là ta gọi ngươi tới, nữ tử ngẩng đầu mỉm cười nói, ta là Thu Sương, ta đã nghe muội muội nhắc tới ngươi, muội muội ta là Lam Thi Kỳ. Tần Thủy Giao nghe vậy thân mình rung lên, thất thanh nói, Thu Sương tiền bối đến từ Tiên Linh Môn. Thu Sương gật đầu, điểm chân một cái đứng thẳng trên tảng đá, điềm đạm nói, Lưu Phong là hài tử của Thi Kỳ. Tần Thủy Giao do dự một chút tựa hồ không muốn trả lời. Ta là tỷ tỷ kết bái của Thư Kỳ. Ngươi yên tâm, ta đến đây để bảo hộ hài tử của Thư Kỳ, muội muội tuyệt đối không có ác ý. Thu Sương đối với cảnh giác của Tần Thủy Giao rất hài lòng. Không cần hoài nghi dụng ý của ta. Thu Sương giải thích nói, người nên biết trong Tiên Linh môn ngoài Thi Kỳ thì không ai biết ngươi. Tần Thủy Giao nghe vậy gật đầu, cung kính nói, vãn bối có chút thất lễ, thỉnh tiền bối lượng thứ. Tần Thủy Giao có quen biết với Thi Kỳ, chuyện này là bí mật của hai người. Thu Sương biết quan hệ của hai người lại đến từ Tiên Linh môn muốn ra tay tương trợ, riêng việc này đã thấy nàng ta với Lưu Phong vô hại. Không cần câu nệ. Thu Sương cười nói, ngươi là tỷ muội của Thi Kỳ, không bằng chúng ta ngang hàng luận đàm. Thủy Giao không dám. Tần Thủy Giao vừa mừng vừa lo. Thu Sương thoáng cười, tiến lại vài bước nói, cái gì mà dám hay không, ngươi là hảo tỷ muội với Thi Kỳ, sao lại cổ hủ như vậy? Tần Thủy Giao vội vàng nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Thu Sương tỷ tỷ, người lần này đến. Thu Sương nghe vậy mỉm cười, ân, được rồi. Ngưng một lúc nàng thở dài một tiếng rồi nói, Bạch Huyền Y đã biết chuyện hài tử của Thi Kỳ muội muội. Hắn đã phái người đi tìm kiếm các nơi. Ta lo lắng cho an nguy Lưu Phong nên mới xuống núi tìm ngươi. Bạch Huyền Y. Tần Thủy Giao với cái tên này hiển nhiên không quen thuộc. Bạch Huyền Y là lục đại tuần thiên sứ giả đứng đầu Tiên Linh môn. Cái chết của Thi Kỳ muội muội là do hắn tạo thành. Bức tử Thi Kỳ muội muội không phải là sư môn là chính là Bạch Huyền Y. Thu Sương đại khái kể qua chuyện Bạch Huyền Y với Thi Kỳ, lo lắng nói, Bạch Huyền Y thân là lục đại tuần thiên sứ giả hàng đầu, có thế lực rất lớn ở Tiên Linh môn. Nếu hắn thật sự muốn nhổ cỏ tận gốc thì hài tử kia rất nguy hiểm. Cũng may hiện tại hắn không biết tin tức của hài tử kia, nhưng ta phỏng chừng kéo dài được bao lâu. Nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài tới đại hội tu chân. Ta muốn lợi dụng khoảng thời gian này tăng cường tu vi cho hắn một chút. Đúng rồi, hài tử kia hiện giờ sao gọi là Lưu Phong? Thu Sương có điểm khó hiểu. Nam nhân muội muội hẳn là thái tử điện hạ Hoa Hạ đế quốc a, lúc trước Lam Thi Kỳ bị sư môn bắt về cũng không thấy trở lại. Cho nên đối với chuyện tình hài tử với trượng phu sau không biết nhiều lắm, bởi thế Thu Sương mới hỏi như vậy. Tần Thủy Giao không dám chậm trễ liền vội vàng chuyện Lưu Phong nói qua một lần. Thu Sương nghe xong sắc mặt phát lạnh, thở dài một tiếng rồi nói, không nghĩ tới chất nhi của ta lại cực khổ như vậy, bất quá cũng không tồi. Nghịch cảnh mà có thể tự tu luyện. Đúng rồi, giờ hắn ở đâu? Thu Sương liền hỏi. Tần Thủy Giao gật đầu nói, Phong Nhi đang ở Phúc Thành cầm quân đánh giặc. Phúc Thành. Thu Sương hơi nhắm mắt thi triển chim thiên quái tính toán một lúc rồi cũng tìm được phương vị Lưu Phong. Dạo này những chim thiên quái linh nghiệm với Lưu Phong ngày càng ít. Nếu Tần Thủy Giao không nói thì chắc chắn Thu Sương cũng không biết. Thu Sương cảm giác tựa hồ số mệnh cùng thiên cơ Lưu Phong đã nằm ngoài thế giới này. Đột nhiên, trong lòng nàng rung lên tựa như nghĩ ra cái gì, nhất thời cười lớn, ha ha, quả nhiên không tồi, Phong Nhi đúng là người ngoài thiên kiếp. Tần Thủy Giao nghe vậy dường như cũng hiểu được chuyện gì, trong lòng mừng rỡ liền hỏi, Thu Sương tỷ, ý người trong đại kiếp lần này Phong Nhi không bị ảnh hưởng. Đúng vậy, tuy rằng ta không biết cụ thể là gì, nhưng Phong Nhi đích xác nằm ngoài thiên kiếp. Chờ chút. Thu Sương trong lòng vui sướng tiếp tục tính toán, không ngờ lại có chuyện ngoài ý muốn, vui vẻ nói, trong thiên hạ có hai người ngoài thiên kiếp. Tần Thủy Giao giật mình hỏi, ngoài Phong Nhi ra còn có ai khác? Đấy là ai? Con người Lưu Phong vốn thần bí, Tần Thủy Giao chăm sóc hắn nên cũng không kinh ngạc lắm, chỉ không ngờ trên đời lại còn một người nữa. Ha ha. Thu Sương mỉm cười nói, kỳ thực người này ngươi cũng biết, chính là tiểu tình nhân của Lưu Phong. Là Đình Nhi. Kết quả này nằm ngoài dự tính của Tần Thủy Giao nhưng lại rất hoan hỉ, nói thế nào thì đều là người một nhà. Thu Sương nói tiếp, dựa vào thôi toán của ta, phàm là người bên Phong Nhi đều có thể tránh được đại kiếp. Tần Thủy Giao mừng rỡ liền nói, Thu Sương tỷ, ý của người Phiêu Miểu Cốc cũng tránh được kiếp nạn này. Thu Sương cũng không vội đưa ra khẳng định nói, thiên ý thay đổi, có một số việc ta không biết được chính xác. Nhưng có Phong Nhi với Đình Nhi ở bên thì các ngươi sẽ không gặp vấn đề gì lớn rồi. Đúng rồi, nếu Phong Nhi có được Tử Hư Chân Long khí thì tương lai có lợi hơn một chút. Có phải Phong Nhi có ý muốn làm hoàng để Hoa Hạ đế quốc? Thu Sương đột nhiên hỏi. Tần Thủy Giao cũng không che giấu liền gật đầu nói, Phong Nhi vẫn luôn luôn trù tính chuyện này. Tự hồ như hắn muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Tốt lắm, đấy mới là hài tử của Thi Kỳ muội muội. Thu Sương dường như rất hài lòng với biểu hiện của Lưu Phong. Thủy Giao muội muội, vận mệnh Phiêu Miểu Cốc gắn chặt với Phong Nhi, hiện tại các ngươi phải mau chóng tăng cường tu vi chuẩn bị ứng phó với nguy cơ sắp đến. Thu Sương nghiêm túc nói, có lẽ các ngươi thật sự có thể vượt qua đại kiếp. Nhưng với sự đuổi tận giết tuyệt của Bạch Huyền Y thì đừng có mong gì. Với tu vi hiện tại bây giờ của các ngươi thì sự y hiếp của Bạch Huyền Y còn hơn kiếp nạn tu chân giới. Đây là Cửu Thiên Tinh Thần Quyết với một lọ cửu chuyển linh đan, ngươi hãy cầm lấy. Đến kỳ tu chân đại hội sắp tới, tu vi ngươi phải đề thăng tới thiên nhân sơ kỳ. Nói xong Thu Sương liền đưa ra một lọ đan dược với một quyển sách cổ đưa cho Tần Thủy Giao. Tần Thủy Giao vô thức tiếp nhận đan dược cùng tâm quyết. Vẻ mặt đầy kinh ngạc, dù đan dược hay pháp quyết thì đều nhằm mục thiên nhân kỳ, đều khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Thu Sương tỷ, cái này vô cùng quý trọng. Tần Thủy Giao tuy rằng rất muốn thâu nhận hai đồ vật này, nhưng vẫn còn đang lúc khách khí, cần giữ vài phần khiêm nhường. Thu Sương mỉm cười nói, ngươi là đại sư tôn của Phong Nhi, chỉ riêng điểm này người đã không thẹn rồi, hơn nữa đây chỉ là chút lễ vật ra mắt. Về sau còn có nhiều ưu đãi nữa với ngươi. Tóm lại ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi là người thân gần nhất của Phong Nhi. Tu vi các ngươi càng mạnh, sau này có thể trợ giúp Phong Nhi càng lớn. Tần Thủy Giao nghe vậy gật đầu nói, đa tạ Thu Sương tỷ. Đang dược cùng phát quyết, bốn tỷ muội các ngươi cùng Đình Nhi đều có một người một phần. Thu Sương còn dặn dò một câu, thân phận của Phong Nhi ngàn vạn lân không thể tiết lộ, chuyện này càng ít người biết càng tốt, hiểu không? Ân, ta hiểu, Tần Thủy Giao kẻ gật đầu. Những ngày tới, ta sẽ tiếp tục lưu lại phiếu miêu cốc trợ giúp các ngươi tăng cường tu vị, tiện thể chỉ điểm pháp quyết giúp các ngươi một chút. Sau khi hoàn thành thì ta cùng bốn sư muội các ngươi đi gặp Phong Nhi. Thu Sương vẻ mặt xấu hổ nói, hài tử thi kỳ muội muội đã lớn ấy vậy mà ta chưa từng gặp qua, làm di nương như ta thật thất trách. Kỳ thực trong quá khứ thì Thu Sương vẫn chưa tìm tới Lưu Phong theo lời dặn dò của Lam Thi Kỳ. Năm đó trước khi chết, Lam Thi Kỳ từng nói trừ khi tiên linh môn phát hiện ra sự tồn tại của Lưu Phong, hơn nữa lại uy hiếp tới sinh mệnh của hắn thì mới hạ sơn tìm Lưu Phong, nếu không thì không cần. Lam Thi Kỳ hy vọng hài tử của mình có thể rời xa tiên linh môn thị phi này để có một cuộc sống bình yên. Những năm gần đây, mặc dù Thu Sương rất muốn gặp hài tử Lam Thi Kỳ, nhưng không làm phiền cuộc sống của hắn nên vẫn chưa có hành động gì. Nếu không phải Bạch Huyền Y sắp ra tay hành động thì Thu Sương cũng không tùy tiện quyết định hạ sơn. Đúng rồi, số tiểu tử nhất định rất anh tuấn. Thu Sương đột nhiên mỉm cười. Tần Thủy Giao gật đầu cười nói, trong thế gian hiếm mỹ nam nào hơn Phong Nhi, hơn nữa hắn cũng rất đào hoa. Ha ha, hài tử Thi Kỳ muội muội quả nhiên không giống người khác, hắn ít nhất muốn hơn 180 lão bà. Nói đến Lưu Phong thì Thu Sương rất cao hứng, nàng cười nói, trong tương lai, hắn sẽ có mấy trăm hài tử, ta sẽ trông nom giúp hắn, nhất định dạy dỗ mỗi đứa thành nhân tài hiếm có. Tần Thủy Giao nghe vậy trong đầu choàng váng, ý tưởng của Thu Sương tỷ có chút lớn mật, thậm chí hơi thái quá, mấy trăm lão bà thì nàng nghĩ rằng hắn sớm lao lực mà chết. Đúng rồi, Thủy Giao muội, ngươi cảm thấy Phong Nhi thế nào? Nếu cho ngươi với hắn? Thu Sương đột nhiên hỏi. Tần Thủy Giao tự hồ biết Thu Sương muốn gì liền ngắt lời nói, Thu Sương tỷ, người sẽ lưu lại đây lâu, không bằng chúng ta trở về biệt viện. Thu Sương biết Thủy Giao có ý đổi đề tài thì khẽ cười, liền không buông tha nói, ha ha, Thủy Giao muội muội, ta muốn nói cả bốn tỷ muội các ngươi không bằng đều làm thê tử của Phong Nhi. Hắc hắc, ngươi cảm thấy đề nghị này của ta thế nào? Tần Thủy Giao sắc mặt ửng đỏ hơi thẹn thùng, vấn đề này rất táo bạo lại có phần nghịch thiên khiến nàng chưa từng có ý nghĩ tới. Cho tới bây giờ thì nàng cũng không quá lo lắng đến vấn đề tình cảm, đại bộ phận thời gian nàng chỉ lo lắng cho lợi ích của sư môn. Nghe Thu Sương tỷ không có ý ngăn cản khiến tim nàng đập nhanh hơn, nàng biết Nghê Thường rất yêu thương Phong Nhi, điểm này không phải nghi ngờ. Nhị muội Thủy Mị Nhi tuy không rõ nhưng cũng có ý kia. Trong bốn người thì chỉ còn nàng với tứ muội Trương Mỹ Nhân. Nhưng nàng không ngờ rằng Trương Mỹ Nhân đã cùng Lưu Phong sớm nấu gạo thổi thành cơm, ván đã đóng thuyền. Thực sự mà nói thì hiện tại trong tứ nữ Phiêu Miểu Cốc chỉ còn quan hệ của nàng với Phong Nhi vẫn thuần khiết là quan hệ sư phụ với đồ đệ. Còn chuyện quan hệ có bảo trì hay không thì tương lai không biết được. Thủy Giao muội muội không cần xấu hổ, kỳ thực đề nghị của ta rất được đó, nếu có thời gian thì ngươi hãy cẩn thận suy nghĩ một chút. Thu Sương nháy mắt, nói có phần trêu ghẹo. Lúc này Tần Thủy Giao cả mặt đỏ ửng, chân tay luống cuống, Thu Sương tỷ, lúc này chưa nên nói đến chuyện này, bây giờ ta đưa người trở về biệt viện. Thu Sương thấy Thủy Giao sắc mặt đỏ ửng vậy thầm cười. Đại nhân như vậy mà còn xấu hổ, thì trong lòng tám phần có quỷ a. Muội muội ơi muội muội, hài tử của ngươi quả nhiên diễm phúc trùng thiên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 707, giáo huấn Ngân Nguyệt đại sư. Hà hà, coi bộ dáng của ngươi, khẳng định là động tâm. Quên đi. Đừng trả lời ngay, ngươi cẩn thận suy nghĩ đi, có thời gian thì trả lời ta sau, ngừng một chút Thu Sương nói, ngươi không cần vội, mấy ngày nay ta sẽ ngủ ở Hàng Nguyệt Thủy Đàm. Ta thích nơi này. Tần Thủy Giao do dự một chút, gật gật đầu, nếu Thu Sương tỷ đã quyết định, ta sẽ không ép buộc ngươi. Nếu có gì cần, ngươi nhất định phải nói cho ta a. Ngươi yên tâm, ta. Thu Sương nói xong, đưa ra một phần đan dược cùng pháp quyết, nói, phần này giao cho nhị muội của ngươi. Mấy ngày tới, các ngươi trước ăn đan dược vào rồi tu luyện theo pháp quyết. Chờ một vài ngày ta sẽ đi tìm các ngươi. Tần Thủy Giao cung kính gật đầu, Thu Sương tỷ yên tâm. Chúng ta sẽ cố gắng. Có thể không cố gắng sao? Có đan dược trong truyền thuyết cùng pháp quyết trong tay, người nào mà không cố gắng. Hai thứ đồ vật khác biệt này có phóng mắt toàn bộ tu chân giới phỏng chừng cũng xứng đáng là bảo bối gì đó. Là thứ mà mọi tu chân đều thiết tha mơ ước. Gọi Đình Nhi tới, mấy ngày này ta sẽ giúp nàng tu thành Nguyên Anh. Đúng lúc Tần Thủy Giao xoay người, đột nhiên nghe được Thu Sương dặn. Thật sự là thứ cốt a. Không nghĩ tới Vân Mộng Trạch cư nhiên cũng có thần tiên phúc địa như vậy. Đợi cho Tần Thủy Giao đi khỏi, hai tay Thu Sương đột nhiên bấm niệm thần chú, quanh thân xuất ra một đạo thất thải hà quang bao phủ toàn bộ Hàng Nguyệt Thủy Đàm. Một lúc sau từ bờ thủy đàm linh khí chậm rãi bốc lên gấp hơn 10 lần ban đầu. Sau thời gian ước chừng một nén hương, đôi mắt Thu Sương vẫn khép hờ đột nhiên mở to, trong con ngươi hiên lên một đạo thất thải hà quang. Môi anh đào khẽ hé, quát một tiếng, hóa. Một tiếng hóa nói ra, giữa thủy đàm yên lặng đột nhiên xuất hiện một đợt sóng lớn. Dưới tác dụng của thất thải hà quang, sóng dần dần giảm xuống hình thành một con thủy long, trồng nước, bảy màu dài hơn 10 trượng. Từ hôm nay trở đi, ngươi trấn thủ tại Hàng Nguyệt thủy đàm đi. Thu Sương thu hồi pháp quyết, phân phó một tiếng với con thủy long kia. Thủy long bảy màu tựa hồ hiểu được lời nói Thu Sương, sau một tiếng kêu liền lập tức chui vào đàm nước không thấy đâu. Đình Nhi đến sớm, chính mắt mình trông thấy màn thần kỳ này, há hốc mồm kinh ngạc. Thu Sương tựa hồ hao phí nhiều linh lực lắm, thân thể có chút suy nhược, trên trán thậm chí có chút mồ hôi. Nàng quể oải ngồi trên tảng đá lớn bên bờ thủy đàm, hai chân nghịch nước, hướng về phía Đình Nhi vẫy tay, tiểu nha đầu, lại đây đi. Đình Nhi xem Thu Sương, diện mạo kia tựa hồ cũng không khác lắm so với mình, kêu muội muội cũng là được thôi. Không rõ tiểu nha đầu này từ đâu tới. Bất quá nàng tuy có câu oán hận, nhưng mà không dám nói ra. Lại ghen mừ, he he. Đình Nhi ra mắt tiền bối. Thu Sương mỉm cười, vắt tay nói, lại đây ngồi. Đình Nhi thấy Thu Sương chân đạp nước thủy đàm, bộ dạng vẻ mặt khờ khạo, trong lòng không nhịn được cười nói, giống hệt như tiểu hài tử hoạt bát vậy. Sau khi hai người nhanh chóng lần lượt ngồi xuống, Thu Sương quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi, Đình Nhi, ngươi nói môn phái của ngươi gọi là Huyền Tâm Chính Tông phải không? Ai, công pháp kém cỏi như vậy. Tự nhiên còn nhận rằng là đại phái đệ nhất gì chứ. Thật là. Sau này a, ngươi còn phải tu luyện Cửu Thiên Tinh Thần Quyết đi. Buổi tối hôm nay, vào lúc trăng lên ta sẽ làm phép dẫn động Nguyệt Chi Tinh Hoa, trọng sửa kinh mạch nhà ngươi, trợ giúp ngươi mau chóng tu thành Nguyên Anh Thể. Đình Nhi âm thầm kinh ngạc, không khỏi sợ hãi thán phục sự thần bí cùng lực lượng của nữ tử. Tiền bối, Thủy Long kia, trong nhận thức của Đình Nhi, trông tựa hồ như là sinh vật truyền thuyết mới có. Chính là kiếp trước nàng cũng chứng kiến một người tạo ra một con rồng giấy. Lại nhớ LP. Thu Sương mỉm cười nói, con thủy long kia kỳ thực cũng không có gì. Bất quá ta rút ra một chút linh lực trong đất, kết hợp với bố cục thủy đàm này. Lại bỏ thêm một chút thần thức của ta mà ngưng tụ lại thành con thủy long. Sau này đợi cho lực lượng thần thức của ta tiêu hao xong thì nó cũng sẽ tiêu thất. Nha! Đình Nhi kinh ngạc kêu lên một tiếng, vẻ mặt sùng bái. Đều là tu chân ngẫm mà chênh lệch lại lớn như vậy sao? Đình Nhi hâm mộ phi thường bản lĩnh nữ tử. Đình Nhi, như thế nào mà ngươi và người của Phiêu Miểu Cốc lại ở cùng một chỗ? Ngươi quên lời dạy hàng ngày của ta sao? Ngay lúc hai người đang nói chuyện vui, Ngưng Nguyệt đại sư toàn thân mặc kiểu đạo cô hiện ra trên vách núi bên cạnh Hàng Nguyệt thủy đàm. Đình Nhi nghe vậy, khẽ nhíu mày nói không vui, sư tôn, chẳng lẽ ngươi thật sự phải hạn chế tự do của ta sao? Ngưng Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức hừ một tiếng, nói, Đình Nhi, sư tôn làm như vậy cũng là tốt cho ngươi thôi. Định tính ngươi không mạnh, dễ dàng bị người xấu ảnh hưởng, cho nên ta. Đủ rồi. Đình Nhi ngắt lời sư tôn, nói, sư tôn, nơi này không có người xấu. Ta cũng không phải tiểu hài tử. Tuy rằng ta là đệ tử của ngươi, nhưng mà ta nghĩ ta còn thân thể tự do vậy. Do Ngưng Nguyệt đại sư càng ngày càng quá đáng, thái độ của Đình Nhi đối với bà cũng ngày càng kém. Đương nhiên, ở trong lòng nàng, Ngưng Nguyệt đại sư vẫn là sư tôn của nàng như trước. Là sư tôn không sai, nhưng cũng không có nghĩa là Đình Nhi không cần mấy người nghe thường mà nàng gần như tự coi là thân nhân của mình. Ngưng Nguyệt đại sư sau khi nghe thấy Đình Nhi cùng mình tranh luận, cơn giận trong lòng không chọc mà phát, phẫn nộ quát, càng rỡ, Đình Nhi, ngươi càng ngày càng thực sự coi thường quy củ. Xem ra về sau ta quả quyết không thể cho ngươi ra khỏi sơn môn nửa bước. Nếu còn tiếp như vậy, ngươi sớm muộn sẽ học toàn cái xấu vậy. Trong lòng Đình Nhi thở dài một tiếng, sư tôn vì sao lại trở nên như vậy? Một tí thành kiến môn hộ nho nhỏ, tự nhiên làm cho nàng mất đi lý trí. Trở nên không rõ thị phi, đổi trắng thay đen. Nói thật, nhìn thấy sư tôn dạy mình từ nhỏ thành ra như vậy, tim Đình Nhi nhói lên. Một cổ đau nhức không hiểu từ trong lòng dâng lên. Tiền bối, thực xin lỗi, ta chỉ sợ có thể tạm thời phải ly khai. Đình Nhi có chút khó xử, nhưng nàng không thể nhượng bộ. Nói tới cùng thì Ngưng Nguyệt vẫn là sư tôn của nàng. Chung quy bây giờ không thể đối nghịch với Ngưng Nguyệt. Điều này không phải nguyên tắc làm người của Đình Nhi. Thu Sương cho tới giờ vẫn không nói chuyện, lạnh lùng hỏi han, bà chính là sư tôn ngươi ở Huyền Tâm Chánh Tôn. Xem ra cái gọi là thiên hạ đệ nhất phái càng ngày càng không vào đâu. Ngay cả tu vi như vậy, tâm tư như vậy cũng có thể thu đồ đệ. Bia, thực sự là tu chân giới bia. Nói tới đây, Thu Sương quay lại Đình Nhi nói, ngươi đừng đi, thời gian của ta thực quý giá. Mấy ngày này, ngươi phải ở cùng với ta một chỗ. Nhưng mà, Đình Nhi tuy rằng rất muốn lưu lại, dù sao tu thành Nguyên Anh vẫn là chuyện mê người. Chẳng qua tình huống trước mắt không thể không làm cho nàng phải từ bỏ. Ngươi không phải xen vào, để ta giải quyết. Thu Sương mỉm cười với Đình Nhi một cái, ý bảo nàng lui ra. Ngưng Nguyệt đại sư sau khi nghe được Thu Sương chế nhạo vốn vẫn còn bực tức, giờ nhìn thấy quan hệ hai người hài hòa, lại càng làm cho bà ghen tị không thôi. Chỉ nghe bà quát to một tiếng, tiện nhân không biết xấu hổ, ngươi định làm cái gì vậy, ngươi có tư cách gì để đánh giá ta? Tuy rằng chưa hề gặp Thu Sương, nhưng bà theo cảm ứng khí tức của Thu Sương. Nàng cùng lắm chỉ là tu chân kim đan kỳ, cho nên căn bản Ngưng Nguyệt không có coi vào đâu. Bà nào có biết rằng, Thu Sương bất quá che giấu khí tức, cố ý làm ra biểu hiện giả dối như vậy. Cái này gọi là giả heo ăn lão hổ. Trong cuộc sống trước đây, Thu Sương từng dùng thủ đoạn như vậy thành công giết chết một vị tu chân thiên nhân sơ kỳ. Kỳ thật, với tu vi Thu Sương nghĩ muốn giết chết một gã tu chân thiên nhân sơ kỳ cũng không phải là việc khó. Nhưng mà nếu phải giết lần thứ hai thì dưới tình huống bình thường cũng không có khả năng. Cho nên nói, cho dù tu vi ngươi rất mạnh, sơ ý coi thường địch đều làm chết người. Nói nhiều như vậy cũng phải nhấn mạnh một chút. Với tu vi Ngưng Nguyệt đại sư, căn bản không thể hình dung là lão hổ. Cút. Vốn Thu Sương cũng không muốn làm quá phận, tốt xấu gì cũng là sư tôn Đình Nhi. Ai biết Ngưng Nguyệt nói ra toàn lời dè biểu. Một tiếng cút nói ra, giống như một tiếng sấm vang vọng bên tai Ngưng Nguyệt. Bởi vì trước đó không có phòng bị, trên thực tế, với tu vi hai người chênh lệch thì có phòng bị cũng vô ích. Ngưng Nguyệt bị một tiếng cút kia chấn rung người lên. Hơn nửa ngày mới khó khăn ổn định cảm xúc. Sau khi biết được bản lĩnh Thu Sương, vẻ mặt Ngưng Nguyệt đại sư không khỏi kính trọng. Nữ tử trước mắt tựa hồ cũng không phải bình thường. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi cũng biết đối nghịch với Huyền Tâm Chánh Tông có kết cục gì. Ngưng Nguyệt có chút chột dạ, không thể không đưa ra uy thế của Huyền Tâm Chánh Tông. Thu Sương khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, ta thực sự hoài nghi, với nhân phẩm và tính tình của ngươi như vậy, sao có thể là sư tôn Đình Nhi? Đồ hỗn trướng này. Ngưng Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, đây là chuyện tình của Huyền Tâm Chánh Tông chúng ta, ngươi không cần quản. Đình Nhi trong lòng hơi đau xót, kỳ thật Ngưng Nguyệt sư tôn trước kia đâu phải thế. Chỉ là sau khi phản đối hôn sự của nàng mới nóng nảy thành ra như vậy. Cẩn thận ngẫm lại, trong lòng Đình Nhi ít nhiều cũng có chút áy náy. Bởi vì, nàng cũng không phải là đệ tử tốt. Nếu nàng là đệ tử nghe lời, hết thảy mọi thứ đều theo an bài của Ngưng Nguyệt, thì bà cũng không vì chịu đủ mọi áp lực, tính tình đại biến, bây giờ trở nên như thế này. Chẳng qua quyết định trong lòng nàng vĩnh viễn cũng không thay đổi. Sư tôn làm sao mà như vậy, sai lầm vẫn là sai lầm. Nàng sẽ không đùa cợt với hạnh phúc của mình. Huống hồ bây giờ, nàng cũng không phải là mình như trước đây. Đình Nhi, xem ra ta không thể không ra tay. Thu Sương tự hồ không để ý đến cảm xúc của Đình Nhi. Trước khi ra tay còn cố ý cùng nàng nói chuyện. Tiền bối, hy vọng người có thể hạ thủ lưu tình, trong đôi mắt xinh đẹp của Đình Nhi tràn ngập lo lắng. Ta sẽ xuống tay có chừng mực. Thu Sương âu yếm mỉm cười. Nghe được đệ tử của mình cùng người khác thân mật, Ngưng Nguyệt nổi nóng nhất thời xuất ra tiên kiếm, lấy lực cực mạnh của mình công kích Định Nhi. Cẩn thận. Đình Nhi cũng không biết Thu Sương mạnh như thế nào, nhưng mà nhìn thấy sư tôn vừa ra tay là dùng sát chiêu, theo bản năng nhắc nhở một câu. Không có gì đáng ngại. Ngược với lo lắng của Đình Nhi, Thu Sương lại càng có vẻ ung dung. Nàng thực sự không quay đầu lại nhìn xem thế công sắc bén. Phanh. Ngay tại lúc kiếm quang Ngưng Nguyệt tiếp cận thân thể Thu Sương, phía sau thân nàng lóe lên một đạo thất thải hà quang. Trong nháy mắt hai của lực lượng cùng dây dưa một chỗ, chỉ trong khoảnh khắc, kiếm quang Ngưng Nguyệt biến mất không thấy đâu nữa. Mà lúc này Thu Sương mới quay đầu lại, lạnh lùng nói với Ngưng Nguyệt, chút tài mọn, căn bản là không làm thương tổn ta được. Nói thật cho ngươi biết, Huyền Tâm Chánh Tông các ngươi, ngoại trừ vài lão bất tử trong Thiên Huyền Các, kẻ khác căn bản là không đáng để ta ra tay. Thiên Huyền Các. Ngưng Nguyệt nghe vậy sắc mặt kinh hãi. Thiên Huyền Các là khái niệm gì thì bà có biết? Đó là nơi cấm kỵ của sư môn, nghe nói chỉ có trưởng giáo mới có tư cách vào đó. Truyền thuyết thì có mấy nhân vật bậc nhất chuyên thờ phụng các vị tổ sư. Chính bà cũng chưa từng gặp qua. Hôm nay nghe nữ tử xa lạ này nói như vậy, xem ra truyền thuyết là có thật. Xem ra nể mặt ngươi là sư tôn Đình Nhi, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Ngươi đi đi. Tạm thời ta lưu Đình Nhi lại bên người, mấy ngày này ta sẽ tự mình dạy nàng tu luyện. Đợi cho tu luyện chấm dứt, ta tự nhiên sẽ cho nàng trở về. Thu Sương vẻ mặt không thay đổi nói. Ngưng Nguyệt thoáng do dự một chút, nhìn Đình Nhi một cái, hơi thở dài nói, Đình Nhi, nhớ mau trở về. Trong con mắt bà rõ ràng chảy xuống một giọt nước mắt. Nói xong câu đó bà xoay người bước đi. Tu vi Thu Sương làm bà dao động mãnh liệt. Lần đầu tiên trong đời, bà chân thật cảm thấy được tu vi của mình thực sự không tính là gì. Thực giống như lời Thu Sương nói, chỉ là chút tài mọn. Đình Nhi thấy thế trong lòng chua xót, vội vàng đuổi theo nói, sư tôn, thực xin lỗi, bây giờ ta sẽ về với ngươi. Ngưng Nguyệt lắc đầu nói, nghe lời tiền bối nói đi, ngươi lưu lại vài ngày đi, vi sư trở về chờ ngươi. Tu chân giới coi trọng cường giả. Sau khi chứng kiến thực lực Thu Sương, Ngưng Nguyệt đã tâm tàn ý lạnh. Huống hồ bà nhìn ra được, Thu Sương tự hồ không có ác ý đối với Đình Nhi. Có lẽ nếu lưu lại, có thể Đình Nhi còn được một chút ưu đãi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 708, tình ý của Thái tử Phi đối với Lưu Phong. Kỳ thật, Ngưng Nguyệt đối với Đình Nhi vẫn phi thường yêu thương. Chỉ là tư tưởng bà cổ hủ, hơn nữa lại do sư huynh trưởng giáo cùng Thiên Tâm lầm đường, nên mới kiên quyết phản đối hôn sự Đình Nhi. Tự đi vào ngõ cụt, rút vào sừng trâu, rốt cuộc mới thành ra như vậy. Đứng trên lập trường của bà như cũ cho rằng Đình Nhi gả cho Thiên Tâm mới là hạnh phúc nhất. Cho nên, kỳ thật bà có hơi đáng thương.

có tấm gương Bách Giả và Trường Thanh, Lưu Phong phát hiện dùng chiến tranh vơ vét tài sản đích thực là cách phát tài không tệ. Chiến tranh mang đến tai nạn, chiến tranh cũng sẽ mang đến tài phú. Đương nhiên, tai nạn là bên chiến bại và dân chúng, binh lính. Mà tài phú là thuộc về tướng lĩnh thắng trận. Trong khoảng thời gian này mà nói, tiền của chiến lợi phẩm của Lưu Phong từ chiến tranh nếu đổi thành bạc trắng, ít nhất cũng có dư 500 vạn lượng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 709, Khuynh Thành cùng Viễn Nhi đều thấy. Nhất là Trương Toàn Phúc cùng Ngô Chí Vinh là hai con dê béo, dành dụng tài sản thực là nhiều lắm. Nếu không bị lão hoàng đế lấy đi 6 phần, thì thu nhập của Lưu Phong bây giờ cũng đã vượt 2.000 vạn lạng rồi. Tổng thể mà nói bây giờ Lưu Phong cũng mới chỉ thu hồi vốn thôi. Đừng quên trước đó hắn tự nguyện hiến 600 vạn lạng bạc trắng làm quân lương. Chỉ có điều dù gì thì tiền của chiến lợi phẩm từ chiến tranh vẫn là quá nhiều a, Lưu Phong rốt cuộc hiểu được tại sao ở kiếp trước, chú Sam, Hoa Kỳ luôn lấy cớ có tội, Nguyên Văn, Không Râu phát động chiến tranh với nước khác, thì ra người ta là vì vơ vét của cải a, mẹ nó, thật đê tiện, đương nhiên Lưu Phong nói đê tiện là chỉ chú Sam. Về phần chính hắn, hắn cảm thấy mình là chính nghĩa a, Trương Toàn Phúc cũng thế, Ngô Chí Vinh cũng thế, đều là sâu mọc quốc gia. Giết bọn họ là điển hình vì dân trừ hại. Còn có Quỷ Tử, Bổng Tử Quốc cũng không phải là cái gì tốt đẹp. Thành thị biên cảnh Hoa Hạ đế quốc không ít lần bị bọn họ cướp sạch. Hơn nữa, Quỷ Tử cùng Bổng Tử căn bản không phải là cái đồ tốt đẹp gì. Chắc tác giả bị mấy em Hàn Quốc cho đi tàu suốt. Phong Nhi, suy nghĩ cái gì vậy? Theo một làn gió thơm đưa lại, Lý Hương Quân thước tha, dáng người thành thục đã hiện ra tại phòng Lưu Phong. Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi. Chuyện tình huấn luyện quân dự bị của thần thánh quân đoàn thế nào rồi? Mấy ngày này, Lưu Phong đã đến chỗ đóng quân đế quốc tuyển lựa 1 vạn quân dự bị cho thần thánh quân đoàn. Có Hắc Vân, Thiên Đại và Lý Hương Quân ba người cùng huấn luyện thu được hiệu quả rất lớn. Ngươi yên tâm, hết thảy đều dựa theo kế hoạch mà tiến hành. Chẳng qua thời gian quá ngắn, muốn đạt tới thực lực hiện tại của thần thánh quân đoàn thì vẫn chưa được. Lý Hương Quân dùng cách giải thích ngắn gọn, đem tình hình huấn luyện quân dự bị của thần thánh quân đoàn nói cho Lưu Phong một chút. Xong rồi, nàng coi thường liếc Lưu Phong một cái tức giận nói, ngươi nha, ta xem chỉ là một thủ trưởng quỷ vất đi, không thích hợp. Hà hà, không phải có người vợ hiền này sao? Nói xong, Lưu Phong một tay kéo Lý Hương Quân đến trên đùi mình, hai tay xoa chỗ bảo mãn của nữ nhân, nhẹ nhàng nắng cho to ra. Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi nói bước tiếp theo của chúng ta công hạ thành trì là có vấn đề chăng? Lưu Phong một mặt thưởng thức chỗ dồi dào của nữ nhân, một mặt dò hỏi. Sự thật chứng minh Lý Hương Quân hung đại não lớn. Hơn nữa, chẳng những nàng có tài quản lý xuất sắc, mà còn có tầm nhìn chiến lược đúng đắn. Lý Hương Quân đang hưởng thụ nam nhân vuốt ve, không có tâm tư nghĩ gì khác, giận dữ nói, hôm nay không nói chuyện chính sự, chỉ nói. Được Lưu Phong không ngừng khai phá, thân thể Lý Hương Quân bây giờ thập phần mẫn cảm. Chỉ cần Lưu Phong đụng vào là trong lòng lập tức tà niệm bùng lên. Hơn nữa mấy hôm nay bận về việc huấn luyện, nàng cùng Lưu Phong không có làm, đứt bữa a, khổ quá. Hôm nay rảnh rỗi tìm đến Lưu Phong, kỳ thật mục đích của nàng rất đơn giản, chính là làm chuyện đó. Lưu Phong hơi sửng sốt thầm nghĩ, mỹ nhân tỷ tỷ bị cái gì kích thích vậy? Vì cái gì mà đột nhiên trở nên cường hãn vậy? Bình thường trước kia khi chưa làm thì Lý Hương Quân luôn có vẻ ngượng ngùng. Lý Hương Quân quả thật chịu tác động kích thích. Nàng nha, là bị hóc môn nữ tính kích thích. Ngươi nghĩ rằng đương khi nữ nhân đặc biệt muốn thì không thể chủ động sao? Lúc này đại não của nàng đều bị tình dục chi phối. Phong Nhi, ta nghĩ đã. Lý Hương Quân đột nhiên ôm cổ Lưu Phong, đem đồi núi to ép chặt vào ngực Lưu Phong mà cọ sát, trong đôi mắt đẹp phóng ra tia lửa tình dục. Do nữ nhân lớn mật mà lại chủ động kích thích, hô hấp Lưu Phong lập tức gấp gáp, hạ thân bắt đầu cựa quậy. Chẳng qua bây giờ ban ngày, chung quy hắn cảm thấy được không phải lúc cho chuyện này. Có làm cũng không sướng. Chẳng biết khi nào thì Mộ Dung Uyển Nhi và Khuynh Thành tới. Thật ra thì hắn chẳng sợ bị phát hiện, quan trọng thân là nam nhân thì cũng nên suy nghĩ vì nữ nhân. Những băn khoăn lúc trước của Lý Hương Quân chưa được khai thông, hắn cảm thấy cần tiếp tục giấu giếm quan hệ mờ ám của hai người. Hình như nhìn ra Lưu Phong hơi do dự, Lý Hương Quân chìm trong lửa dục khó nhịn, thở hổn hển phát ra nghi vấn, như thế nào? Ngươi không nghĩ sao? Lưu Phong đang muốn mở miệng trả lời, cũng không nghĩ Lý Hương Quân căn bản là không cho hắn cơ hội nói chuyện, miệng anh đào nhỏ đã thân thiết hôn môi ở miệng nam nhân. Sau một trận kích hôn, Lý Hương Quân lại tiếp tục thưởng thức phía trước Lưu Phong. Nàng phi thường nhanh nhẹn và thành thạo tự bỏ quần áo đi, hơn nữa hai tay ở đũng quần Lưu Phong đầy kỹ xảo mà khiêu khích. Trùi ui, mấy tay đây, bái phục bái phục. Đối mặt kích thích như thế, lý trí Lưu Phong từ từ bị chìm trong tình dục. Phong Nhi, ta muốn ngươi vuốt ve ta, vuốt mạnh tay nào. Trong giọng nói Lý Hương Quân hầu như đã lộ ra hứng thú thèm khát. Nàng chẳng phân trần mà bỏ nội y trên người đi, đồng thời thô bạo cởi quần áo Lưu Phong. Nữ nhân đều như vậy. Lúc này mà Lưu Phong còn không chủ động thì hắn không phải là nam nhân nữa. Hắc hắc, mỹ nhân tỷ tỷ, ta sẽ cho ngươi thích. Một lúc sau, hai thân thể nóng trực rốt cuộc đã kết hợp gắt gao cùng một chỗ. Cảm xúc thân thiết nóng bỏng mãnh liệt bao quanh bọn họ. Nam nhân hào hển, nữ nhân rên rỉ. Một mảnh xuân tình đầy phòng. Khi hai nhục thể rốt cục đạt tới trạng thái kết hợp tối thân mật, giọng rên rỉ khẽ của nữ nhân trở nên dữ dội, hơi thở dốc hòa với tiếng thét cao vút chói tai. Lý Hương Quân dường như muốn dùng tiếng kêu để thể hiện tâm trạng vui mừng của mình lúc này. Nhanh một chút nữa. Ta không được, theo một tiếng kêu cùng loạn, thân thể Lý Hương Quân mạnh mẽ run rẩy ưỡn lên, hạ thân như miệng không ngừng đóng mở mà nuốt bổng bổng Lưu Phong. Trên thân thể trần trụi xuất hiện một mảng màu hồng, trán đầy mồ hôi. Đỉnh cao tình dục đúng như triều cường chết đi sống lại. Mỗi lần cùng Lưu Phong hoang ái, cuối cùng Lý Hương Quân đều có thể thu nhận được cảm xúc hoàn toàn mới. Thân thể ban đầu trống rỗng, giờ phút này được an ủi, đạt tới sự đầy đủ đích thực. Hai người chìm đắm trong dư âm sau trận kích tình, nhẹ nhàng vuốt ve cho nhau. Chính là chẳng ai để ý tới, trên cửa sổ ngói lưu ly phá ra một cái lỗ nhỏ, một con mắt đen bóng ở đó luôn luôn nhìn chằm chằm vào trong phòng xem. Trước kia, cửa sổ chỗ này chỉ dùng giấy. Sau này đến khi Lưu Phong dọn tới, vì phòng ngừa xem trộm mới cố tình thay bằng ngói lưu ly. Dù rằng ngói lưu ly về phía cửa sổ không thể dễ dàng bị ngón tay đâm, nhưng không ngăn cản được đạo gia chân nguyên ăn mòn. Đến lúc hai người vuốt ve cho nhau chìm vào giấc mộng, mắt to ở cửa sổ vẫn còn sao động mới rời đi. Đến khi tỉnh giấc lúc hoàng hôn, Lưu Phong mở mắt thì thấy Lý Hương Quân đã sớm tỉnh. Nàng vẫn tựa vào người hắn, hai tay chống cằm lẳng lặng nhìn hắn, cảm giác giống như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, nhưng mà trong con ngươi lại tràn đầy dục vọng. Lưu Phong mở to mắt liền nhìn đến đường cong thành thục quyến rũ của Lý Hương Quân. Hai vú bảo mãn trước ngực bị hai tay chống đỡ đè ép tạo thành một rãnh thật sâu, tình cảnh trông thật mê người. Lưu Phong mơ hồ thấy hạ thân mình lại có chút trục trịch. Lý Hương Quân thấy Lưu Phong thưởng thức lõa thể của mình, trong lòng rất là vui vẻ, một cổ cảm giác ngọt ngào nhất thời nổi lên trong lòng. Vì muốn cho nam nhân thưởng thức rõ hơn, nàng liền đứng dậy, cái lưng thẳng ra cho Lưu Phong ngắm nhìn cẩn thận. Lưu Phong cười hắc hắc như cũ, cẩn thận thưởng thức thân trên nữ nhân. Da thịt nữ nhân sáng bóng nhẹ nhàng trong suốt tựa hồ như không có tì vết nào. Hai vú cực đại đứng thẳng trêu ngươi, nhìn xuống tiểu phúc một vết sẹo lồi cũng không có, thật sự là mê người. Phong Nhi, muốn xem nơi này sao? Lý Hương Quân chỉ hạ thân. Lưu Phong cười mập mờ, tuy rằng không nói gì. Nhưng mà ý tứ kia chẳng cần nói cũng biết. Đại sắc lang, ta chỉ biết ngươi muốn nhìn. Hà hà, kỳ thật ta cũng muốn cho ngươi xem, quyến rũ cái đổ đại sắc lang chết tiệt nhà ngươi. Đứng ở trên giường, Lý Hương Quân phong tình vạn chủng lớn mật bày ra trước mặt Lưu Phong đủ các loại tư thế hấp dẫn quyến rũ đến cực điểm. Nếu không phải lúc trước đã đùa giỡn đến 5-6 lần, Lưu Phong này sẽ thật là không thể chịu đựng nổi. Thật đẹp. Lưu Phong khen ngợi từ đáy lòng. Lý Hương Quân đắc ý cười cười. Đối với dáng người cùng dung mạo của chính mình, nàng vẫn có tin tưởng. Phong Nhi, về sau ngươi mỗi ngày đều đùa giỡn với ta được không? Lý Hương Quân bổ nhào vào trong ngực Lưu Phong ôm lấy hắn, nhu mì nói. Đối diện với nhu cầu như thế, Lưu Phong tất nhiên là vui vẻ đồng ý, có vẻ như Khuynh Thành phát hiện ra quan hệ của chúng ta, ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Lý Hương Quân lơ đãng nói, trong đầu lại nhớ tới lời nói ý vị sâu xa của Khuynh Thành trước lúc khởi hành. Lưu Phong hơi kinh hãi rồi bình tĩnh trở lại. Khuynh Thành cũng không phải nữ nhân ghen tuông, ngoại trừ ý đồ đua tranh với Khuynh Quốc thì nàng có vẻ cũng không ngại Lưu Phong có nhiều nữ nhân. Không có việc gì. Lưu Phong không đồng ý nói. Lý Hương Quân dường như không hài lòng thái độ Lưu Phong. Nằm ở trên ngực hắn biểu môi nói, ngươi là nam nhân, ngươi phải chịu trách nhiệm, chuyện này ngươi xử lý. Mấy hôm nay, Lý Hương Quân đối với chuyện này vẫn đau đầu, không biết nên làm cái gì bây giờ. Hôm nay, rõ ràng nàng thừa dịp cơ hội này, đem nang đề ném cho Lưu Phong. Nga. Ngôn tình xuyên không? Lưu Phong nhẹ giọng lên tiếng thầm nghĩ, có gì mà khó chứ? Đi một bước lại xem một bước, dù sao cũng không chết người. Hết sư đến đệ tử, duyệt. Sau một hồi triền miên nữa, Lý Hương Quân mặc quần áo, vẻ mặt thỏa mãn đi ra khỏi phòng Lưu Phong. Sư tôn. Lý Hương Quân nhìn xem bốn phía không người, đang muốn chạy nhanh rời đi. Đột nhiên nghe được một âm thanh quen thuộc. Quay đầu lại thì thấy đích thị là Khuynh Thành. Khuynh Thành, như thế nào mà ngươi ở đây? Ngươi đến đây từ lúc nào? Lý Hương Quân cảm thấy sự tình có chút không ổn, hơi chột dạ hỏi han. Đến đây đã lâu. Khuynh Thành thẳng thắn thừa nhận. Ngừng một chút, Khuynh Thành đi lên phía trước. Ôm lấy cổ Lý Hương Quân, ghé miệng vào tai nàng nhẹ giọng nói, sư tôn, làm chuyện đó thích không? Lý Hương Quân nghe vậy, thân mình tức khắc rung lên, không biết làm sao. Lúc nãy nàng nói với Lưu Phong là Khuynh Thành phát hiện quan hệ bọn họ. Hoàn toàn cho rằng trước kia Khuynh Thành đúng là suy đoán, trên thực tế nàng còn ôm tâm lý may mắn. Bây giờ nghe Khuynh Thành hỏi như vậy, nàng hiểu được Khuynh Thành có vẻ đã biết toàn bộ. Nhưng mà, Lý Hương Quân vẫn không nghĩ chính miệng mình thừa nhận. Có lẽ Khuynh Thành lại lừa nàng. Tiểu nha đầu rất quỷ quyệt. Có ý tứ gì? Đẩy Khuynh Thành ra, Lý Hương Quân vẻ mặt mờ mịt, khó hiểu hỏi han. Khuynh Thành nhìn thấy bốn phía không người, mờ ám cười cười nói, sư tôn, đừng giấu ta. Ta thấy tất cả, hơn nữa cũng nghe được tất cả. Không còn nghi ngờ gì nữa, con mắt to lúc nãy chăm chú qua lỗ nhỏ trên ngói lưu ly chính là của Khuynh Thành. Tiểu nha đầu cẩn thận nhìn xem, quả thực là thể xác và tinh thần đều tập trung.